Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2701, chương 2691, vô tận ngủ say cùng phiêu lưu. Băng lãnh bao la trên mặt biển, một khối cự đại hàn băng theo gió lạnh quét trôi hướng càng thêm băng lãnh thấu xương nơi xa. Một đạo máu me khắp người thân ảnh mơ hồ an tĩnh nằm tại hàn băng phía trên. Tùy ý cái kia băng lãnh lạnh lẻo thấu xương ăn mòn thân thể của hắn. Hắn đều thờ ơ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn có được một đầu dính lấy đỏ tươi huyết dịch mái tóc dài màu trắng. Như là đao tức giống như anh Tuấn trên khuôn mặt phủ đầy từng đạo phảng phất đao thổi. Qua vết thương, máu tươi chảy xuôi, làm đến hắn khuôn mặt xem ra đáng sợ vạn phần. Tại thân thể của hắn phía trên đồng dạng là phủ đầy rất nhiều như là đao xẹt qua vết thương. Máu tươi không ngừng mà chảy xuôi theo. Tựa hồ là bị cái này cực hàn băng chi lực ảnh hưởng làm đến vết thương của hắn có ngưng kết dấu. Hiệu, làm cho vết thương chảy xuôi máu tươi giảm thiếu không ít. Nếu là có nhãn lực phi phàm cường giả nhìn đến nam tử này trên thân vết thương lời nói nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì đây cũng không phải là phổ thông đao lưu lại, mà chính là trong tinh không cái kia bao giờ cũng đều tại thổi lất phất, như là đao thổi qua giống như cương phong lưu lại. Hiển nhiên, cái này hàn băng phía trên nằm nam nhân hẳn là đi ngang qua tinh không, vượt qua tinh hà nện xuống ở chỗ này. Trên người hắn chảy xuôi theo máu tươi tựa hồ có lấy một loại nào đó hấp dẫn sinh vật lực lượng. Đồng dạng, theo hàn băng trôi nổi thân thể của hắn bốn phía tụ tập đại lượng hình thù kỳ quái dị thú. Cái này bên trong có lấy lộ ra các vị mỹ lệ làm rung động lòng người. Có được uyển chuyển tư thái cùng nhiệt hỏa dáng người mỹ nhân ngư. Có mọc ra ba cái đầu sáu con mắt lộ ra phá lệ khủng bố dữ tợn cự ngạc. Còn có toàn thân phủ đầy long lân. Mọc ra ba cái móng vuốt thủy mãng cùng hình người ếch xanh rất nhiều dị thú. Bọn họ tựa hồ đối với hàn băng phía trên cái kia sắp chết nam nhân rất là sợ hãi. Một đường đi theo hắn tiến lên, tham lam hấp thu hắn chảy xuôi máu tươi nhưng lại không dám tới gần hắn mảy may. Cho dù là bây giờ hắn nhìn qua giống như có lẽ đã là một người chết. Cái này nằm tại hàn băng phía trên nam nhân cũng không phải là người khác. Chính là từ thần bí không gian di tích bên trong bóp nát Long Hoàng khiến tiến hành không gian truyền tống Lam Phong. Tuy nhiên tại tinh không ma đế tự bạo cùng hủy diệt ngân hà vũ khí thời khắc cuối cùng Lam Phong vận dụng Long Hoàng khiến tiến hành không gian truyền tống. Nhưng lúc ấy hắn vốn là thân chịu trọng thương, tăng thêm bị phong ma biến cái kia cường đại hậu di chứng phản phệ, hắn vẫn không có quá nhiều lực lượng. Huống chi Long Hoàng khiến không gian truyền tống quá trình bên trong muốn đối mặt cái kia càng hung hãn cương phong. Bây giờ Lam Phong có thể sống buông xuống tại cái này thần bí không biết địa phương đã là may mắn. Không gì sánh được, mà lại tại cái này không gian truyền tống quá trình bên trong. Thôn Thiên Tù Nghiêu, phệ âm trước Long bọn họ vì bảo vệ Lam Phong, vì ngăn trở cái kia hung mãnh cương phong toàn bộ đều bị thương nặng. Xa vào đến vạn thú cờ bên trong ngủ say. Bây giờ Lam Phong hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Tại cái này lạ lẫm địa phương càng là không có bất kỳ người nào có thể trợ giúp hắn. Hắn duy nhất có thể làm liền là tự cứu. Nếu không phải Lam Phong hắn huyết mạch cường đại có lấy cực hạn long uy, chỉ sợ hắn sớm đã trở thành vùng biển này bên trong sinh tồn rất nhiều dị thú trong miệng mỹ thực. Mặc dù là như thế cũng có cường đại dị thú để mắt tới hắn. Tỉ như tại phía trước cái kia bao la trên mặt biển. Một đầu toàn thân cao thấp bị giống như sắt thép cứng rắn lông dài bao trùm hải long chính là một mặt tham lam nhìn lấy Lam Phong, yên tĩnh chờ đợi lấy con mồi đến. Lại tỉ như trên bầu trời một đầu có chừng mấy chục trượng to lớn, có được mặt người thân ưng cự điêu phe phẩy cánh ở chân trời thượng bàn xoáy một đường theo Lam Phong tiến lên. Cái kia to lớn trong hai mắt tham lam quang mang lấp lóe, chưa bao giờ từng rời đi Lam Phong trên thân, tựa hồ tùy thời chuẩn bị cướp đoạt cái này mỹ vị con mồi. Thời gian từng chút địa trôi qua, trong nháy mắt Lam Phong đã nằm tại hàn băng phía trên theo gió biển trôi nổi trọn vẹn một ngày. nguyên bản sáng sủa sáng ngời bầu trời từ từ biến đến ảm đạm lên, hóa thành quỷ dị đêm tối. Tại cái kia đen nhánh trên bầu trời, chín mặt trăng như là chín cái gương quỷ dị lơ lửng, tản ra chướng mắt quang mang. Giống, ngao ô, growl, từng tiếng dị thú cái kia làm cho người dùng mình chu lên tại đêm đen bên trong vang lên như là bùa đòi mạng rừng, khiến người ta cảm thấy băng lãnh hoảng sợ mà dùng mình. Cho dù là ban ngày, những cái kia theo Lam Phong một đường trôi nổi tới mỹ nhân ngư, mặt người quái em bé, ba đầu cự ngạc các loại dị thú cũng đều không tại đi theo Lam Phong, mà chính là biến mất không còn tăm tích, không biết nơi hội tụ. Ban đêm cũng không thuộc về bọn họ, bọn này sinh hoạt tại phiến thiên địa này người yếu, mà chính là thuộc về những cái kia hung tàn bạo lệ cường giả. Tỉ như trên bầu trời cái kia như cũ bản lần theo mặt người thân ưng cự điêu. Tỉ như cái kia một đầu toàn thân bị sắt thép trường mâu bao trùm hải long. Bọn họ mới là trong đêm tối này thợ săn. Đây mới là bọn họ thiên hạ. Growl, theo bóng đêm càng thâm, cái kia sớm để mắt tới Lam Phong đầu kia mặt người thân ưng cự điêu rốt cuộc không che giấu được nó. Hung lệ, trong miệng phát ra một tiếng nỗ lực. Hai cánh khổng lồ bỗng nhiên vỗ. Nó cái kia to lớn thân thể tại thời khắc này vậy mà chia ra làm chín. Như là chín cái kích bắn đi ra mũi tên lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phía dưới Lam Phong lao xuống mà đi. Ven đường những nơi đi qua, gió lớn ào ạt, kình khí ngang dọc. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia chín đầu mặt người thân ưng cự điêu chính là lao xuống đến trên mặt biển. Sắc bén móng vuốt dưới ánh mặt trời lóe ra chướng mắt hàn quang, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong chộp tới. Giống, hiu hiu hiu, mắt thấy cái kia chín đầu mặt người thân ưng cự điêu sắc bén kia móng vuốt sắp rơi vào Lam Phong trên thân, hải long nộ hống cùng tiếng gầm gừ lại là tại thời khắc này đột nhiên vang lên. Vô số hàn băng mũi tên thì là không có dấu hiệu nào theo trong nước bắn ra tại cái kia cự điêu con. Không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt chính là đem bọn họ thân thể cho xuyên thủng. Bên trong tám cái cự điêu tàn ảnh tại chỗ chính là hóa thành tượng băng nổ bể ra đến. Mà cái kia cự điêu chân thân lại là hai cánh vỗ vỗ. Cuồng phong nổi lên bốn phía hình thành một đạo to lớn vòi rồng nước đem cái kia đối với lấy nó. Phóng tới mũi tên cho chấn vỡ. Đồng thời thao túng cái kia khổng lồ vòi rồng nước hướng về kia đầu hung tàn sắt thép hàn băng hải long phóng đi, đối triển khai hung mãnh đọ sức. Vì trước mắt cái này khó được mỹ thực, sắt thép hàn băng hải long cùng cái này mặt người thân ưng cự điêu triển khai hung mãnh đọ sức cùng giết hại. Một cỗ dồi dào năng lượng theo bọn nó trong khi giao chiến không ngừng mà khuếch tán mà ra. Tại cái này yên tĩnh trên mặt biển nhấc lên một cỗ thao thiên cự lãng. Đối với đây hết thảy, nằm tại hàn băng phía trên trôi nổi Lam Phong hoàn toàn không biết. Hắn toàn bộ bởi vì thương thế thật sự là quá nặng mà ở vào trạng thái hôn mê bên trong. Trong cơ thể hắn năng lượng cũng là bị tiêu hao hầu như không còn. Như là khô cạn ruộng lúa đồng dạng. Nếu không phải phiến thiên địa này linh khí nồng đậm cùng cực, có linh khí rót vào đến Lam Phong thân thể bị hắn hấp thu, chỉ sợ hắn cỗ thân thể này đều muốn triệt để báo hỏng. Mặc dù là như thế cũng không biết Lam Phong cái gì thời điểm có thể tỉnh lại. Giống, ngao, theo sắt thép hàn băng hải long cái kia tiếng gầm gừ tức giận cùng người mặt thân ưng cự điêu cái kia kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Hai con thú dữ này ở giữa cái kia thảm liệt đến cực hạn tranh đấu rốt cục hạ màn kết thúc. Cái kia hung tàn cùng cực mặt người cự điêu bị sắt thép hàn băng hải long cho hắn vào đến trong biển tươi sống địa cho chết đuối, trở thành trong miệng hắn mỹ thực. Bất quá, nó cảm thấy hứng thú nhất vẫn là hàn băng phía trên Lam Phong. Đem người kia mặt thân ưng cự điêu giết chết sau, nó liền không kịp chờ đợi đi vào Lam Phong bên cạnh. To lớn long nhãn tham lam đánh giá Lam Phong, trong miệng không ngừng mà có ngụm nước chảy ra. Nó có thể theo cái này con mồi trên thân cảm nhận được cái kia thuần chủng long tộc huyết mạch. Chỉ muốn ăn hắn, nó liền có thể tiến hóa. Ngay sau đó, nó lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Bỗng nhiên hé miệng, đối với Lam Phong cắn xé mà đi. Xùy kéo, Ngao, đông, mắt thấy sắt thép hàn băng hải long cái kia miệng to như chậu máu sắp đem Lam Phong nuốt chửng lấy. Một chi màu đen mũi tên lại là không có dấu hiệu nào từ đằng xa trên mặt biển nổ bắn ra mà đến. Tại sắt thép hàn băng hải long còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Sắc bén kia mũi tên chính là đem nó cái kia to lớn đầu to cho xuyên thủng. Làm đến nó cái kia thân hình khổng lồ nặng nề mà nện xuống trên mặt biển phát ra tiếng vang trầm. Trầm đến, tuyên cáo cái này sắt thép hải long tử vong. Tại đêm tối phía dưới cái kia bình tĩnh trên mặt biển. Một cái có chừng dài 5 mét chó đen vậy mà tại thời khắc này quỷ dị lướt sóng mà đến. Tại nó trên thân còn đeo một thanh hình thù kỳ quái như là giao long trường cung. Tựa hồ vừa mới chi kia diệt sát sắt thép hàn băng hải long mũi tên chính là do trước mắt đầu này. Chó đen bắn ra, nó bộ dáng nhìn qua rất là bình thường. Trừ thân thể so phổ thông chó đen bàng lớn mấy lần không ngừng. Trên thân cõng một thanh hình thức giao long trường cung bên ngoài cùng phổ thông chó đen không có. Cái gì hai loại, cái kia lan lộn sóng biển tại dưới chân như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa nó chính là đi vào Lam Phong bên cạnh. Nhìn lấy cái kia rơi vào hôn mê Lam Phong. Nó cái kia một đôi tràn ngập sắc bén mắt chó bên trong lóe ra không che giấu chút nào tham lam tới. Nó mới là phía trên vùng biển này chúa tể. Nó có được một cái càng cổ lão tên là Ác Hoàng. Cũng không biết bao nhiêu hung thú thảm chết ở trong tay hắn. Trở thành trong miệng nó mỹ thực tới. Xì xì. Nhìn lấy Lam Phong, Ác Hoàng cái mũi dùng sức ngửi ngửi, khó khăn nuốt nước miếng duỗi ra dính đầy nước bọt đầu lưỡi đang muốn lướt qua một chút Lam Phong. Cái kia tinh thuần không gì sánh được máu tươi. Ngay tại lúc này, Lam Phong trong ngực vạn thú cờ quang mang lóe lên, một đầu nhìn qua manh ngốc đáng yêu, giống như hổ không phải hổ, giống như rồng mà không phải là rồng tiểu manh thú lại là chậm chậm địa theo vạn thú cờ bên trong. Chui ra, dùng một mặt manh ngốc mà người vô hại và vật vô hại địa nhãn thần nhìn lấy Ác Hoàng. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Ác Hoàng hơi sững sờ. Dừng lại động tác, to lớn mắt chó nhìn chằm chằm cái kia tiểu manh thú. Tựa hồ từ trên người nó cảm nhận được một cỗ ẩn tàng sâu đậm nguy hiểm tới. Ô ngao, trong miệng nó phát ra một tiếng gầm nhẹ tựa hồ tại cảnh cáo lấy cái gì. Thế mà. Tiểu manh thú căn bản thì không để ý đến. Vẫn như cũ là dùng người vô hại và vật vô hại ánh mắt một bộ manh ngốc bộ dáng khả ái ngơ ngác nhìn. Nó, từ xa nhìn lại đây là một đầu to lớn đại hắc cẩu cùng một cái tiểu manh thú rằng co. Ô, tại ngắn ngủi rằng co về sau. Ác Hoàng trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cuối cùng thật sâu nhìn tiểu manh thú liếc một chút. Sau đó dẫn theo sắt thép hàn băng hải long cái kia thi thể khổng lồ từ từ thối lui. Nó rất thông minh, có thể theo tiểu manh thú trên thân cảm nhận được như có như không uy hiếp. Nó không muốn vì một trận mỹ thực mà mạo hiểm. Huống chi nó đã săn giết được sắt thép hàn băng hải long. Qua trong giây lát, Ác Hoàng chính là dẫn theo sắt thép hàn băng hải long thi thể biến mất trong đêm tối. Chờ Ác Hoàng biến mất. Tiểu manh thú đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Cái kia tròn căng trong mắt tràn đầy nhân tính hóa lo lắng. Ngay sau đó nó lẻ lưỡi bắt đầu chậm rãi liếm láp Lam Phong vết thương đến. Theo tiểu manh thú động tác này, một chút ẩn chứa hiệu quả thần kỳ dịch thể chính là chui vào đến Lam Phong thân thể trong vết thương. Làm đến vết thương chậm chậm địa khép lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.